Hạ Đại Bạch ở bên này mang một bộ dáng vô cùng mong chờ. Chỉ trong chốc lát, ăn qua bữa sáng, một lớn một nhỏ thay xong quần áo sau, Dư Trạch Nam đã lái xe tới dưới lầu. Đại Bạch, gọi chú đi, Hạ Thiên Tinh nhéo cánh tay nhỏ của Đại Bạch. Giới thiệu, Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn kêu một tiếng. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Dư Trạch Nam, cẩn thận đánh giá anh ta. Dư Trạch Nam tùy tiện để nhóc nhìn, khom người ôm cậu đặt vào xe. Hạ Thiên Tinh chú ý tới Dư Trạch Nam còn đặc biệt chuẩn bị ghế ngoài an toàn cho trẻ em. Anh ta thắt dây an toàn cho nhóc, lực chú ý hoàn toàn đặt trên đai an toàn. Một lúc sau liền nhìn Hạ Đại Bạch, nhìn cái gì, từ nãy tới giờ cứ nhìn chú chăm chú như vậy. Không mỏi mắt sao, đương nhiên là nhìn xem đại bảo của cháu thích chú ở điểm nào. Hạ Thiên Tinh lúng túng, Hạ Đại Bạch, con lại nói hưu nói vượn. Dư Trạch Nam vừa cười vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Thực sự là đại bảo của con thích chú sao? Tô Âu thích anh khi nào? Anh đừng nghe nó nói bừa. Hạ Thiên Tinh phản bác. Hạ Đại Bạch chỉ cảm thấy mẹ nhà mình là đang thẹn thùng. Cái mũi nhỏ hừ một tiếng. Đặc biệt nhìn Dư Trạch Nam. Đại bảo thích chú, nhưng không có nghĩa cháu cũng sẽ thích. Nếu cháu không thích chú, đại bảo tuyệt đối sẽ không cùng chú ở bên nhau. Nói như vậy, chú còn phải lấy lòng cháu thật tốt mới được. Dư Trạch Nam xoa xoa khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của nhóc một phen. Cái này rất cần thiết. Hạ Đại Bạch nhếch cằm. Rồi sau đó, mở cặp sách nhỏ, từ bên trong móc ra một quyển vở cùng một cái bút. Dư Trạch Nam nhìn khuôn mặt nhỏ của nhóc, lại nhìn vở cùng bút. Làm gì vậy? Chấm điểm chú đó, Hạ Đại Bạch giống một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc, phải được 90 điểm trở lên, chú mới có thể cùng đại bảo tiếp tục ở bên nhau. Dù sao, cậu tuyệt đối sẽ không làm cho cái chú này được 90 điểm. Nhất định thề sống chết bảo vệ Tiểu Bạch. Dư Trạch Nam giờ khóc giờ cười, quay đầu lại nhìn mắt Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh mang một bộ dáng vô cùng đau đầu. Hạ Đại Bạch nghiêm túc vừa lẩm cẩm bẩm vừa viết, giúp Đại Bạch thắt dây an toàn. Một điểm, cười Đại Bạch, hai điểm, chào tự sẽ không viết. Viết khép vần, khóe môi Dư Trạch Nam giật giật, còn khóa thắt lưng, Hạ Đại Bạch liếc nhìn, đặc biệt nghiêm túc nói. Nghi ngờ giám khảo là trừ 10 điểm, Dư Trạch Nam ngoan ngoãn ngậm miệng, rồi sau đó, cung cung kính kính nói. Tiểu gia, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ngài ngồi xong chưa, tiểu nhân muốn đóng cửa, chân nhỏ của ngài mau mau thu lại, bị kẹp là rất đau đó, kia chính là một bộ dáng nịnh nọt, làm Hạ Thiên Tinh nhịn không được cười to, Dư Trạch Nam ra vẻ hung hãn chừng cô một cái, kéo cửa xe, lên xe, Hạ Đại Bạch viết một câu, chú hung dữ với đại bảo. Trừ 20 điểm, tiểu gia, ngài thủ hạ lưu tình a, Dư Trạch Nam gân cổ lên xin tha. Hóa ra tiểu tử này hôm nay không phải muốn đi xem triển lãm băng. Nói rõ chính khảo nghiệm anh đây mà. Hạ Đại Bạch dương dương tự đắc, hoàn toàn không bị bộ dáng xin tha kia ảnh hưởng. Trực tiếp viết lên, 20 cách chương.